đêm thâu mà nghe tiếng kêu tắc kè. Bơi ơi tắc kè, ơi tắc kè, lạc bầy tim gọi nhau. Mà lòng quảng đảo ai biết ra sao, người ta đã quên lối về, đã quên ước thề bước qua cầu